Chương 766, chúng ta A Dạ có đãi ngộ đặc biệt không được sao? Lưu lão sư nghe xong, cũng cảm thấy nói đúng, tất nhiên dạng này, vậy thì chờ chia lớp tốt rồi lại nói cho Trọng Nguyệt lão sư. A dứt lời, Lưu lão sư là trở lại vị trí của mình mà đi, tiếp tục chiêu sinh. Mà Bác Minh Dạ mấy người đã điền xong bảng biểu, đang chuẩn bị lúc đi, một tên lão sư lại đi tới, nhìn xem mấy người nói ra, các ngươi đi theo ta, đã chuẩn bị kỹ càng các ngươi nghỉ ngơi địa phương. Có thế là chúng ta không phải nên giống như mọi người sao? Bắc Minh Thiên chỉ đại đa số người đi phương hướng. Cái này lão sư cũng không biết làm như thế nào cùng bọn họ nói, suy nghĩ kỹ một hồi, mới mở miệng nói ra, các ngươi cùng Bắc Minh Dạ là cùng một chỗ, cho nên có nguyên nhân đặc biệt, đi theo ta. Bắc Minh Dạ bên người một nữ tử nghe vậy cười khẽ một tiếng, A Dạ, không nghĩ tới cái này, Nguyệt Hoa trường học đều có người nhận biết ngươi. A Bắc Minh Dạ nghe vậy, liếc nữ tử một chút, lại không nói thêm gì, trong lòng của hắn QNZ hơi nghi hoặc một chút. Bắc Minh Quốc khoảng cách Nguyệt Hoa trường học rất xa, hắn QNZ từ có tới hay không qua Nguyệt Hoa trường học, có thế những lao sư kia thái độ, rõ ràng rất quỷ dị. Nhị tỷ, không đúng, tam ca giống như chúng ta đều chưa có tới Nguyệt Hoa trường học. Bắc Minh Thiên thực tình không nghĩ ra vì sao. Bắc Minh Liên kỳ thật cũng không biết, bất quá chỉ là dễu cợt một lần cái này tam đệ. Ai bảo hắn bình thường đều gương mặt lạnh lùng, mặt không biểu tình. A Thiên, tỷ tỷ ngươi chính là nhìn A Dạ không làm sao nói, mới có thể đùa hắn, ngươi cũng đừng buồn bực, sớm muộn sẽ biết nguyên nhân. Bắc Minh Liên bên người một tên nam tử Tuấn Mỹ nói một câu. Tốt ra Bắc Minh Thiên nhàn nhạt lên tiếng, thật sự không suy nghĩ thêm nữa nhiều như vậy. Dạ ca ca. Ngay tại bốn người đi theo lão sư hướng về phương hướng ngược đi thời điểm, một tên kiểu tiếng vang lên. Bắc Minh Liên nghe vậy, đôi mi thanh tú nhẹ trao lại, làm sao nơi đó đều có thể gặp được nữ nhân kia A Dạ ca ca. Mộ Dung Giao Giao chạy đến bên người Bắc Minh Dạ, sau lưng còn đi theo năm người. Dạ ca ca, các ngươi cái này là muốn đi nơi đó tân sinh báo danh nghỉ ngơi địa phương không phải ở bên kia sao? Mộ Dung Giao Giao chỉ tân sinh đi phương hướng, trong lòng có chút nghi hoặc. Bọn họ vừa rồi lúc đầu cũng là muốn trực tiếp đi qua, có thể nhìn đến Bắc Minh Dạ bốn người bọn họ ở chỗ này, mới sẽ tới xem một chút. Tam đệ, các ngươi chẳng lẽ là phạm cái gì sai? Bắc Minh Quốc Thái tử Điện Hạ Bắc Minh Dương nhìn trước mắt Bắc Minh Dạ bên cạnh bọn họ lao sư hỏi một câu, trên mặt là vẻ lo lắng, nhưng trong lòng lại cao hứng không được. Tại Bắc Minh Quốc thời điểm, bởi vì cái này tam đệ quá thông minh lợi hại, vẫn áp chế hắn, không nghĩ tới đạo Nguyệt Hoa trường học ngày đầu tiên Bắc Minh Dạ mấy người liền phạm sai lầm. Phạm sai lầm lao sư nhíu nhíu mày lại, ta chỉ là muốn dẫn bọn họ đi nghỉ ngơi mà thôi, phạm lỗi gì sáu người này có ma bệnh A mới báo danh tiến đến, làm sao có thể phạm sai lầm dẫn bọn họ đi nghỉ ngơi? Bắc Minh Dương có chút kinh ngạc, vì sao bọn họ muốn đơn độc mang đi nghỉ ngơi đúng A, lão sư, vì sao? Mộ Dung Giao Giao cu nở dê hơi nghi hoặc một chút hỏi một câu. Các ngươi qua nở nhiều lắm. Lão sư hiển nhiên không muốn cùng Mộ Dung Giao Giao bọn họ dây dưa, hướng thẳng đến đi về phía trước đi. Bắc Minh Dạ không nói gì, đạm mạc đi theo lão sư sau lưng, từ đầu tới đuôi đều không có nhìn Mộ Dung Giao Giao bọn họ một chút. Mộ Dung Giao Giao, chúng ta A Dạ có đãi ngộ đặc biệt không được sao? Ngươi có thể hay không đừng một mực quấn lấy chúng ta A Dạ? Bắc Minh liền có chút phiền chán nhìn xem Mộ Dung Giao Giao. Nàng là không nhìn ra được sao A Dạ một chút cũng không thích nàng.